Nhập Vũ, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy Dực càng ngày càng mềm, mềm nhũn như một vũng nước. Cô từng chút khảm tiến vào trong thân thể Ngô Lạc. Cùng anh càng ôm càng chặt, Ngô Lạc cuối cùng cũng tìm được làn váy của cô. Hai tay anh nắm lấy hai bên, nhấc váy lên từ đỉnh đầu cởi ra. Bọn họ chỉ tách ra một lát, lại lập tức gấp không thể đợi mà ôm nhau hôn môi. Ngô Lạc ngang ngược muốn hấp thu hết thảy hơi thở của Tống Huy Dực. Tay anh du tẩu trên bộ ngực mềm mại của Tống Huy Dực. Một cái tay khác vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ nội y của cô. Một cặp vú như thỏ trắng lập tức bắn ra. Môi Ngô Lạc cuối cùng tìm được chỗ tiếp theo cần nhấm nháp. Thân trên của Tống Huy Dực cao cao dựng thẳng. Một đôi tay trắng mềm ôm cổ Ngô Lạc, thuận lý thành chương đem núm vú đưa vào trong miệng anh. Tống Huy Dực toàn thân chỉ còn lại một cái quần lót. Ngô Lạc tựa hồ tại trong kinh nghiệm tình dục duy nhất của mình nhanh chóng căn cứ vào phản ứng của Tống Huy Dực mà làm ra điều chỉnh. Anh trở nên đặc biệt yêu thích màn dạo đầu. Động tình lâu dài lúc vuốt ve hôn môi. Ngô Lạc mút lấy toàn bộ đầu V của Tống Huy Dực. Thò ra đầu lưỡi ra nặng nặng nhẹ nhẹ mà liếm láp đánh xoay. Tống Huy Dực tình khó tự ức mà đem ngày sơ phục ở Ngô Lạc bên tai thở dốc yêu kiều rên rỉ. Nàng hai mắt sớm đã nhiễm liễm diễm thu thủy làn sóng. Gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Ngô Lạc thực lưu ý Tống Huy Dực phản ứng. Đương hôn môi cùng âu yếm mỗi khi trằn trọc, hắn đều sẽ vươn ra ngón tay phúc ở Tống Huy Dực hạ thể thượng. Cách hơi mỏng một tầng vải dệt, nhẹ nhàng vê động kia hoa tâm cùng tiểu hạch. Quan sát ái dịch lưu động, ở Tống Huy Dực xem ra, loại này thăm dò là không hề ý nghĩa. Mặc dù là thanh thiển tham nhập đều đã làm nàng kiều xuyễn liên tục. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể biết nàng quần lót nhất định đã sớm ướt đẫm. Ngô Lạc hô hấp từ hôn lên nàng kia một khắc khởi liền trở nên nóng rực nóng bỏng. Hắn nóng cháy môi ở nàng làn da thượng lưu liền du tẩu. Giống mang theo từng luồng điện lưu xẹt qua. Tống Huy Dực có thể cảm giác được, bụng nhỏ chỗ dương vê, tê bừng bừng phấn chấn lên tồn tại cảm càng ngày càng làm người vô pháp xem nhẹ. Cứng rắn như thiết côn TH, tê chống nàng, ma nàng, Tống Huy Dực khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, một chút mà nhẹ cọ kia bằng bạc xúc thế dục vọng. Ngô Lạc tay từ nàng quần biên thăm đi vào, vào tay chỗ đều là trơn trượt mềm mại. Cửa động chỗ sớm đã vì hắn mở ra nở rộ, ngón tay thực thông thuận mà trượt đi vào. Theo Tống Huy Dực một tiếng than nhẹ, âm đờ, o vách trong thịt non đem hắn ngón tay gắt gao mà bao vây hấp thụ trụ. Khó có thể tưởng tượng nếu là một cái khác bộ vị nên là kiểu gì mất hồn. Tống Huy Dực ngậm lấy Ngô Lạc vành tai, lung tung mà gặm cắn, ở bên tai hắn động tình rên rỉ. Nàng thật sự là quá khát vọng hắn tiến vào. Tống Huy Dực sau này ngồi ngồi, bàn tay mềm phóng tới hắn trên bụng nhỏ, hờn dỗi nói, ngươi còn muốn thân đến cái gì thời điểm, nó đều chờ không kịp. Ngô Lạc mở sâu thẳm con ngươi, hắn hơi thở có chút không đều, khẽ cười nói, chẳng lẽ ta lại làm sai. Hắn có chút ủy khuất mà dùng tay ở nàng kiều trên mông vỗ động. Lần trước trở về lúc sau ta tra xét tư liệu. Nói là nữ nhân đều thích như vậy, tuy rằng có một bộ phận là sách lược, nhưng càng nhiều cũng là chính mình tâm chi sở hướng. Hắn thực trầm mê với như vậy triền miên. Tống Huy Dực cong lên eo, đem quần lót cởi ra, ngay sau đó nửa ngồi xổm đi giải hắn quần. Tay nàng trắng nõn thon dài, sờ soạng khởi cúc áo tới luống cuống tay chân. Trước sau không được này pháp, Ngô Lạc câu môi cười khẽ. Dù bận vận ung dung mà dựa vào đệm thượng thưởng thức nàng gấp gáp. Thật vất vả lột ra quần. Thô dài cực nóng dương vê. Tê một chút đạn ở nàng trên mặt. Nàng dùng lạnh lẽo tay hư hư nắm lấy. Trên dưới vuốt ve vài cái. Đỉnh thực mau phân bố ra trong suốt đặc sệt chất lỏng. Tống Huy Dực lại lần nữa bỏ lên trên Ngô Lạc chân. Nàng thực mau bị ôm lấy vòng eo. Nàng không chút nghĩ ngợi mà nhắm ngay dâng trào côn TH. Tê thật mạnh ngồi xuống. Thẳng đến tiểu huyệt bị điền đến kín kẽ. A, mặt đối mặt ngồi tư thế cắm vào đến sâu đậm. Chỉ là vừa mới nhét vào đi nàng liền có chút chịu không nổi. Người quá lớn, Ngô, Ngô Lạc sảng khoái đến sắp tạc nứt. Hắn mút vào trụ Tống Huy Dực môi lưỡi đem nàng rên rỉ tất cả nuốt vào. Hắn đỡ nàng eo mông, bắt đầu điên cuồng mà trên dưới đưa đẩy lên. Tống Huy Dực cảm thấy chính mình giống như ở cưỡi ngựa. Hơn nữa là một con phi thường sinh động mã. Không cần dùng sức, nàng liền ở bể dục trung phù phù trầm trầm. Nàng dùng tay chống đỡ Ngô Lạc dày rộng hữu lực bả vai. Nương hắn bàn tay lực lượng nhanh chóng mà đong đưa eo mông. Theo trên dưới động tác, Tống Huy Dực trước ngực hai luồng bạch nhũ kịch liệt mà nhảy lên phập phồng. Đầu V, Sơn Lý Hồng cọ ở Ngô Lạc trên mặt cùng trên cổ. Quá, quá điên, Tống Huy Dực bị đâm cho ngữ không thành điều. Nói chuyện cũng rách nát lên. Ngô Lạc bỗng nhiên há mồm ngậm lấy bên phải núm vú. Tống Huy Dực rốt cuộc không động đậy nổi. Mềm mại cảm thoán biến toàn thân. Nàng đem mềm mại vú hoàn toàn toàn đặt ở Ngô Lạc khuôn mặt thượng. Hai chân ngăn không được mà hướng trong kẹp. Giao hợp chỗ tràn ra càng nhiều mật dịch. Mặc dù là bất động, Ngô Lạc cũng bị kẹp đến dục tiên dục tử. Hắn bỗng chốc đứng dậy. Một bàn tay đặt ở Tống Huy Dực cái gáy tiêu. Duy trì hạ thân tương liên tư thế. Đem nàng bình đặt ở đệm thượng. Qua ban đầu thư giải cùng phóng thích. Hắn trở nên cũng không vội vã tùy ý ra vào đưa đẩy. Mà là ở thân thể của nàng chậm rãi nghiền nát lên. Tống Huy Dực hai chân đại đại tách ra. Nàng mông nhẹ nhàng nâng khởi. Để càng tốt mà đón ý nói hùa hắn. Ngươi ở làm cái gì? Ra tiếng khi Tống Huy Dực mới phát hiện chính mình thanh âm mềm đến độ có thể tích ra thủy tới. Ta ở tìm cái kia điểm. Ngô Lạc dùng một loại gần như nghiên cứu khoa học thái độ. Hắn tả đảo hữu đảo. Kinh ngạc nói. Ta lần trước rõ ràng tìm được rồi. Người đừng tìm. À, Tống Huy Dực thanh âm bỗng nhiên thay đổi điều. Cái loại này bị ném giữa không trung cảm giác lại tới nữa. Ngô Lạc bật cười. Hắn một lần nữa động lên. Mỗi một lần đều cắm đến sâu đậm rất nặng. Tống Huy Dực mau bị tra tấn điên rồi. Nàng khóe mắt chảy xuống bởi vì dùng mình mà tràn ra nước mắt. Liền nói chuyện đều mang theo một chút khóc nức nở. Người như thế nào như vậy hư? Nếu tìm được rồi liền phải hảo hảo đối nó. Ta không cần. Ngô Lạc lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Khóe mắt mang theo vài phần bỡn cợt. Ngươi còn muốn chờ một chút ta? Chúng ta cùng nhau cao trào không hảo sao? Tống Huy Dực theo hắn đưa đẩy dần dần khóc nức nở lên. Cả người phát run như mưa to thiên bị xối mèo con. Lần lượt mãnh liệt va chạm khiến nàng lại phảng phất biến thành ly thủy con cá. Nghẹn đỏ mặt tìm kiếm hô hấp. Ngô Lạc ở nàng trên người vất vả cầy cấy. Hắn thấm ra mồ hôi trâu. Cúi người ôm lấy đồng dạng thấm mồ hôi Tống Huy Dực. Ở nàng, bên tai thấp giọng nỉ non. Ta đã nhớ kỹ nơi đó. Ngô Lạc động đến càng lúc càng nhanh. Hắn phát ra từng tiếng thấp xuyễn. Ở Tống Huy Dực cảm thấy chính mình khả năng mau ngất xỉu đi thời điểm. Bắt đầu trọng điểm công kích cái kia. Hắn đã nhớ kỹ địa phương. Khoái cảm giống sóng chiều giống nhau chồng chất cuốn vào. Tống Huy Dực bị hắn hoàn toàn đưa lên đám mây. Nàng run rẩy phát ra rên rỉ. Toàn thân trên dưới sở hữu tế bào đều không tự giác mà căng chặt mở ra. Nàng như là bị tia chớp đánh trúng. Trong đầu trống rỗng, Tống Huy Dực co rút. Thân thể của nàng bắt đầu không chịu khống chế mà chủ động. Như thế nào cũng dừng không được tới. Hai chân như là ở rút gân. Nhưng lại so rút gân tô sảng 1.000-1.000 lần. Ngô Lạc tận sức với mở ra nàng cảm quan cực hạn. Hắn giống một nhà nghệ thuật gia, vui mừng thỏa mãn mà thưởng thức khởi chính mình làm ra tới tốt đẹp nhất tác phẩm. Hắn sớm tại Tống Huy Dực banh thẳng thân thể khi liền cùng nàng cùng nhau leo lên đỉnh. Hắn dùng hết sở hữu ý chí lực rút ra tới, tinh dịch bắn được đến chỗ đều là, thẳng đến Tống Huy Dực thân thể chậm rãi bình ổn. Ngô Lạc lấy ra khăn ướt giấy đem trên chỗ ngồi cùng chân đạp chỗ tinh dịch lau sạch sẽ. Lại đem Tống Huy Dực hai chân tách ra, đem ướt nính chỗ làm đơn giản rửa sạch, mặc tốt quần áo của mình sau. hắn bế lên ném hồn Tống Huy Dực đặt ở chính mình trên đùi. Nàng hai tròng mắt nhắm chặt, nghiêng mặt suy yếu mà dựa vào Ngô Lạc ngực thượng. Lý trí dần dần thu hồi. Ta cần thiết nghiêm túc mà cho ngươi nói một sự kiện. Tống Huy Dực miệng khô lưỡi khô. Thân thể khoái cảm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng một chút sức lực cũng đã không có. Lần sau chúng ta cần thiết đến mang bộ. Lần sau, giơ lên ngữ điệu biểu hiện ra hắn sung sướng. Đúng vậy, lần sau, Ngô Lạc nâng lên Tống Huy Dực mặt. Cùng nàng đầu chống đầu. Hắn mặc dù là nói chuyện khi môi cũng dính sát vào nàng môi. Theo đóng mở giống một mảnh lông chim ở qua lại nhẹ phẩy. Tống Huy Dực bị hắn câu đến tâm ngứa khó nhịn. Nàng ôm Ngô Lạc cổ. Đem hắn kéo thấp. Đem chính mình môi lần thứ hai in lại đi. Cùng hắn truy đuổi dây dưa. Một vòng trăng rằm lặng lẽ bò lên trên ngọn cây. Ban đêm tĩnh đến chỉ nghe thấy đối phương thở dốc. Tống Huy Dực ôm hắn vẫn không nhúc nhích. Nhu nhu mà nói. Ta chân dẫm không được chân ga. Nửa điểm sức lực cũng xử không thượng. Ta muốn kêu cái người lái thay. Hảo, ngươi một người không an toàn. Ta đưa ngươi. Ngô Lạc khảm xuống xe cửa sổ. Trước tán tán mùi vị. Hắn đem quần áo lấy lại đây một kiện mà cấp Tống Huy Dực mặc vào. Quần lót đã ướt vô pháp lại xuyên. Tưởng tượng đến nàng váy là cái gì trống rỗng quang cảnh. Hắn hô hấp lại có chút trọng. Tống Huy Dực chậm gì gì mà tìm ra cái túi đem chính mình quần lót cất vào đi. Mới vừa ngẩng đầu liền đối thượng kia tiệm thâm con ngươi. Đừng, đừng tới. Nàng dùng mình hai chân còn bùn rùn. Nàng sắp khóc, ta thật sự chịu không nổi. Cách chương.